Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, một sâu tác phong sạch sẽ mà lưu loát, đơn giản mà trực tiếp. Ngô Địch một cước đem Tây Lăng Cổ Thế Gia quái vật kia bào đệ dẫm tại dưới chân, liên đới lấy ban thưởng chân quý chiến giáp đều là lung lay sắp đổ, muốn toàn diện vỡ nát. Cái này về sau, Ngô Địch càng là chủ động xuất kích, cách rất xa một trường vỗ ra, cuồng bạo trưởng lực đem tu vi đăng phong tạo cực, đã phóng ra nửa bước vô thượng nhân kiệt Bái Nguyệt đánh nôn máu bắn tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi. Phần này uy thế, đương thời cùng thế hệ bên trong còn có ai có thể địch? Làm sao có thể, đây chính là Bái Nguyệt a, thế mà bị hắn một trưởng vỗ bay. Người kia đến cùng là ai? Phóng nhãn cùng thế hệ, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Chỉ sợ đối thủ của hắn đã là những cái kia thành danh đã lâu nhân vật già cả đi. Đến cùng là nhà nào ẩn tàng quái vật rời núi rồi? Không đúng không đúng, tại cái này Huyền Nguyệt Thành, chẳng lẽ là đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng là một người? Nhìn qua Ngô Địch cùng Lê Nguyệt song song dắt tay đi hướng tầng thứ 8 viện lạc bóng lưng, chúng người thần sắc kéo căng, hướng một bên nơi hẻo lánh bên trong Lạc Hà Môn Thanh Kiêu nhìn lại. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn đã từng khoảng cách gần cùng Ngô Địch tiếp xúc qua. Lạc Hà Môn đệ tử kiệt xuất, lấy tên Thanh Kiêu, ngụ ý thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu thanh niên. Lúc này khuôn mặt sớm đã ngốc trệ, thần sắc tái nhợt như tuyết, răng trên răng dưới giường không tự kìm hãm được run rẩy. Trước đây, cho dù tại thứ hai ăn phủ từng có răng co, cho dù nghe nói Ngô Địch kinh người chiến tích, hắn cũng chỉ là đem Ngô Địch xem như là một cái người cùng thế hệ bên trong người nổi bật, cũng không đến cỡ nào khắc sâu cảm thụ, dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy Ngô Địch xuất thủ. Mà bây giờ, hắn rốt cục chính mắt thấy Ngô Địch xuất thủ, nhìn thấy Ngô Địch là như thế nào một cước dẫm nát hiếm thấy chiến giáp, như thế nào một trưởng đem cái kia Bái Nguyệt đập gần chết. Làm hắn kinh hãi, làm hắn hãi nhiên, làm hắn sợ hãi nói không nên lời một câu. Nhìn xem Lạc Hà Môn Thanh Kiêu trên mặt biểu lộ, không cần hỏi nhiều nữa, mọi người đã hiểu rõ, đây chính là bọn họ trong đầu chỗ nhảy ra người kia Ngô Có Địch. So trong tưởng tượng điệu thấp, nhưng là tại nào đó chút thời gian nhưng lại bá đạo, cường thế không gì sánh kịp. Khụ khụ, khuôn mặt trắng nõn, thậm chí có thể nói mang theo một tia bệnh trạng thái Huyền phái thiên kiêu Lý Kế Nghiệp nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nhìn qua Ngô Địch bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, chậc chậc, như thế nhân vật ngất trời, so ra kém a so ra kém. Tử Dương dậy cắt hoàng khó được khiêm tốn một thanh, lắc đầu thở dài, còn lại đám người hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hận không thể thay thế Ngô Địch vị trí, cùng Cửu Lê Minh Châu đồng hành, nhưng là cuối cùng tất cả không cam lòng đều chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Không thể làm gì, ngay cả ép đến bọn hắn không ngóc đầu lên được Bái Nguyệt đều địch bất quá đối phương tùy ý một trưởng, càng không nói đến là bọn hắn. Có lẽ cũng chỉ có Ngô Địch dạng này ngút trời thần người mới có thể đủ xứng với Trích Tiên Lê Nguyệt. Ở đây một đám thiên kiêu không khỏi dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Tầng thứ 8 viện lạc, u tĩnh trên đường nhỏ, Lê Cuối Tháng tại tránh ra khỏi Ngô Địch ôm ấp, dựa vào ước định mang Ngô Địch đi phi tiên các bếp sau trọng đĩa. Trên đường đi, ngay cả Lê Nguyệt dạng này biết ăn nói người đều là trầm mặc, không biết nên mở miệng như thế nào. Lê Nguyệt hít thở sâu một hơi, môi đỏ khẽ mở, thanh âm uyển truyền, nói, Ngô Huynh, đa tạ, bất kể nói thế nào, Ngô Địch đều là làm một lần bia đỡ đạn của nàng. Lẽ ra thụ một tiếng này tạ, Ngô Địch phất phất tay, biểu thị cũng không chút nào để ý. Ngô Địch lần này bình thản đáp lại để Lê Nguyệt trong lúc nhất thời không nói gì. Thực sự nhìn không thấu Ngô Địch nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Không phải tự luyến, Lê Nguyệt đối với tự thân mị lực có cái này tự tin. Lê Nguyệt nguyên lai tưởng rằng Ngô Địch là bởi vì đối nàng có hảo cảm, đối với cái này cất cái khác lâu dài tâm tư mới trước đó trải đường. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ làm sao tại không thương tổn tình nghĩa tình huống dưới từ chối Ngô Địch. Nhưng là hiện tại loại lời này để nàng còn thế nào nói? Ngô Địch có vẻ như thật không có để ở trong lòng. Chỉ là xem như một tuồng kịch đến diễn. Diễn xong hết thảy trở về bình thường. Hắn rốt cuộc là ý gì? Là thật không có hắn ý vẫn là đang chơi dục cầm cố túng. Lê Nguyệt lắc đầu đem trong đầu dư thừa suy nghĩ loại bỏ. Không còn đi truy đến cùng. Ngô Huynh, Nguyệt Nhi rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Nhưng là đồng dạng Nguyệt Nhi cũng muốn xin lỗi ngươi. Lê Nguyệt khẽ khom người nói. Ý gì? Ngô Địch hỏi. Bởi vì Nguyệt Nhi tùy hứng. Chỉ sợ làm Ngô Huynh đặt hiểm cảnh. Tây Lăng cổ thế gia cùng bất hủ đại giáo bái Nguyệt giáo bất kỳ một cái nào đều phi thường đáng sợ. Không phải lực lượng cá nhân chỗ có thể chống đỡ. Lê Nguyệt điểm ra cái này điểm mấu chốt. Nếu như có thể mà nói. Nguyệt Nhi muốn làm ra đền bù. Ta cửu Lê nhưng vô điều kiện đem hết toàn lực bồi dưỡng Ngô Huynh. Trợ Ngô Huynh trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Lê Nguyệt trịnh trọng nói. Ngô Địch sờ sờ cằm. Đục không quan tâm nói. Nếu có thể, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái gọi là cổ thế gia. Truyền thừa bất hủ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thử một chút có thể hay không lật tung một hai cái. Lời nói này, dừng ở Lê Nguyệt trong tai. Cảm giác được không chỉ có riêng chỉ là cuồng vọng mà thôi. Thân là cổ thế gia bên trong hạch tâm tử đệ. Lê Nguyệt biết rõ một cái cổ thế gia. Một cái bất hủ đại giáo nội tình đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Mà Ngô Địch lại là tự nhiên mà vậy nói ra muốn thử một chút có thể hay không lật tung một hai cái. Loại lời này, quả thực là long trời lở đất. Nếu là bị người khác nghe thấy truyền bá ra ngoài, Ngô Địch tình cảnh chắc chắn gian nan vạn phần. Tuyệt đối sẽ nhận không chỉ một đại lục siêu nhiên thế lực vây công. Thậm chí nguyên bản không oán thế lực cũng sẽ gia nhập vào. Chỉ vì Ngô Địch cuồng vọng ngữ điệu, Lê Nguyệt thần tình ngưng trọng, một mặt nghiêm túc nhìn xem Ngô Địch, nói, Ngô Huynh, ta biết ngươi tài năng ngút trời, ít người có thể sánh kịp, nhưng là siêu nhiên thế lực khổng lồ viễn siêu tưởng tượng. Loại lời này nói với ta nói thì cũng thôi đi, không được tuyên dương khắp trốn ra ngoài mới là, Ngô Địch cười cười, đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên một cỗ hãn hải khí thế áp đỉnh mà đến. Lơ lửng ở chân trời thiên không thành bên trong nhô ra một con hoàn toàn có linh lực tạo thành đại. Thủ hướng về tầng thứ 8 viện lạc phủ tới. Trấn quốc chi chủ, tiểu bối, tuổi còn nhỏ, tâm tư lại tàn nhẫn như vậy. Không thể để ngươi sống nữa. Một cái già nua gầm thét âm thanh nương theo lấy vang lên. Tây Lăng đạo hữu, qua. Nơi này là ta phi tiên các địa giới. Đúng lúc này, khác một cỗ khí thế cường đại lan tràn mà đến. Triệt tiêu lúc trước một người khí cơ. Vuốt lên hết thảy sát ý. Giữa không trung linh lực đại thủ tại cỗ này nhu hòa lực lượng hóa giải phía dưới dần dần tiêu tán. Hô thật lâu, Lê Nguyệt mới thở dài một hơi. Lau một cái trán đổ mồ hôi. Trên mặt áy náy nói. Thật có lỗi, Ngô Huynh. Ta không nghĩ tới Tây Lăng sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Ở chỗ này đều dám động thủ. Nhìn như vậy đến một khi ngươi rời đi phi tiên các. Bọn hắn có thể sẽ xuất động siêu cấp cường giả đánh lén ngươi. Ta sẽ mau chóng cho ta biết tộc cường giả đến đây bảo vệ. Đến lúc đó chúng ta một đạo đồng hành. Hộ ngươi chu toàn. Ừ, Ngô Địch từ chối cho ý kiến. Buông ra nắm chặt nắm đấm. Phong khinh vân đạm. Ngô Địch chưa từng có nghĩ tới muốn tìm cầu ai che chở. Nếu là đối phương dám đến gây hấn, ta từ một quyền đánh nổ. Đây mới là Ngô Địch nhất quán tác phong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.